Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, phi công Tú đi lên. Bên trong hạp cốc, Hàn Quốc đội đã tải hết sức lôi kéo, nhưng lại vẫn không cách nào ngăn cản càng thêm mở rộng thế yếu. CN bên này liền ngay cả tiến công thời gian cùng tần suất đều đã coi là tốt. Tại cầu Hùng phá hết lên đường trụ hai thời điểm, cũng tương tự đến trong hạp cốc điều thứ ba Tiểu Long đổi mới thời điểm. Cầu Hùng về nhà bổ sung một đợt trang bị sau lập tức bắt đầu liên chiến đường dưới. Mà đáng nhắc tới chính là, cầu Hùng tựa hồ cũng không có đem áo choàng lửa bổ sung hoàn chỉnh dự định, mà là ngược lại bắt đầu làm mới trang bị. Thật sự là bởi vì áo choàng lửa tính chất so sánh giá cả hoàn toàn chính xác phi thường thấp. So sánh một chút, nhỏ dung ngũ hương đại khái là áo choàng lửa khoảng 1/3 giá cả. Nhưng hợp thành áo choàng lửa hiệu quả nhưng lại xa xa không đến được nhỏ dung ngũ hương gấp 3. Nhiều như vậy, có thể nói tính chất so sánh giá cả cực thấp. Tại thứ tư trang bị bên trên, Lý Mục Cầu Hùng lựa chọn áo choàng ám ảnh. Mặc kệ là Galio hay là Esrean, không thể nghi ngờ hai cái này anh hùng tổn thương cấu thành đều không thể rời đi AP. Mà lại Lý Mục cũng nhìn chúng bị động cơ sở sinh mệnh hồi phục hiệu quả. Đối thủ chuyển vận vốn chính là loại kia tiêu hao loại hình làm chủ. Bộc phát tương đối mềm nhũn. Bây giờ Esrean đã tiến vào mình cường thế kỷ. Thần kiếm Muramana làm được. Găng tay băng giá cũng có. Thứ ba trang bị gươm của vua vô danh cũng có một cái kiếm hải tặc. Tổng hợp xuống tới, Esrean cường thế kỳ xem như đến. Điều thứ ba này Tiểu Long là Hỏa Long. Hàn Quốc đội bên này vẫn là không quá nghĩ để Ilyushin Ferro qua 2 năm phút tiết điểm liền sẽ bắt đầu có đường xuống dốc. Nhất là tại Lư Hương Quái Thịnh Hành phiên bản bên trong. Về phần cái này một thanh, Yasuo đã giao điện vô tận tốc độ đánh dày nơi tay. Lại để cho cái này Yasuo phát dục một sẽ làm ra thứ ba kiện thịt giả vờ vậy liền rất khó khăn đỉnh. Cuối cùng một đợt đoàn, Faker thở dài, hắn là mắt nhìn thấy Esrean một cái đại chiêu vung quá khứ. Lại không có cái gì tổn thương, đại chiêu trúng đích ba người. Theo lý thuyết đây đã là một cái có tương đương ưu tú phát huy đại chiêu. Nhưng Hàn Quốc đội bên này bao quát chính lạc đà Alpaca ở bên trong lại đều cao hứng không nổi. Tổn thương quá thấp, trúng đích heo muội khả năng ngay cả 50 máu đều không có rơi. Tổn thương hoàn toàn bị động ra heo đến cản lại. Trúng đích Yasuo, phá hết Yasuo bị động thuẫn. Cũng tương tự không có tạo thành tổn thương gì. Về phần sau cùng cầu Hùng, tốt a, hẳn là tạo thành tổn thương nhiều nhất, nhưng cũng 10 phần đáng thương. Cái này đoàn thật có thể đánh. Hàn Quốc đội bên này chỉ là tinh thần thoáng hoảng hốt mấy giây, nhỏ máu của rồng lượng đã thấy đáy. Tây 8 ngược lại là lên a, bọn hắn cái này đánh cũng quá sợ. Ôi tức chết ta rồi. Cái này dao động đánh có lẽ còn có cơ hội thắng. Không đánh liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có a. Muốn bị vận doanh chết rồi. Chỉ cần kéo qua Esrean cường thế kỳ, người ta CN còn không phải tùy tiện đánh. Trên lầu ngươi suy nghĩ nhiều. CN sẽ không cảm thấy hiện tại Esrean là cường thế kỳ. Bọn hắn sẽ cảm thấy chúng ta Hàn Quốc đội lại sợ lại đồ ăn. Không tin ngươi nhìn, bọn hắn bắt đầu báo đoàn đẩy mít lên. Chậc chậc, hai đầu Hỏa Long, Hàn Quốc diễn đàn nghị luận ầm ĩ. Chính thức bên kia, không biết là tận lực mà vì còn là nguyên nhân gì. Đài truyền hình thường thường sẽ xuất hiện tín hiệu ba động tình huống. Nếu như nói là cả cái khu vực tính chất tín hiệu ba động còn có thể lý giải. Vấn đề là người ta trực tiếp bình đài không có vấn đề. Liền ngươi đài truyền hình ngược lại xảy ra vấn đề, sợ nhà mình nội ngũ bị người ta hành hung quá mất mặt. Cảm thấy mất mặt đừng tiếp sóng nha. Chính như trước đó cái kia Hàn Quốc dân mạng chỗ dự đoán như vậy. Sợ, không tồn tại, tại CN bên này, vận doanh vĩnh hoàn toàn không phải tuyệt đối, chỉ là tâm tình quyết định một loại nào đó quyết sách thôi. Muốn cái gì đấu pháp, liền cái gì đấu pháp, bọn hắn có thể lựa chọn cùng Hàn Quốc đội vận doanh đến cùng. Nhưng là chó nhỏ nghĩ khoái hoạt, Lý Mục nghĩ mì sợi, Ung Tùm Minh nghĩ cưỡi heo ủi chút gì. Vlilop nghĩ một lần nữa 777, Siye muốn cho đối thủ tắm rửa, cho nên hiện tại bọn hắn muốn đánh nhau. Dã khu tam quang chính sách, tầm mắt bài không, dã quái ăn không, liền ngay cả dò xét chiếu trái cây cùng bạo tạc trái cây loại vật này cũng không thể bỏ qua. Toàn bộ hợp lý lợi dụng rơi, sau đó không có gì ngoài Cẩu Hùng bên ngoài còn lại bốn người bão đoàn thúc đẩy. Cẩu Hùng biến mất tại đám người tầm mắt bên trong. Đều cho ta cẩn thận heo muội cùng Gragas lập đoàn. Faker cẩn thận nói, đám người nhao nhao gật đầu. Cẩu Hùng mặc dù không có xuất hiện ở chính diện, nhưng cái này cũng không hề là bọn hắn lo lắng sự tình. Chỉ cần Gragas cùng heo muội hai cái này lập đoàn điểm đều tại, vậy bọn hắn cũng không phải là rất bình thường lo lắng. Lưng tựa tháp phòng ngự, bọn hắn khẳng định là có một trận chiến vốn liếng. Huống chi Esrean tiêu hao cũng là mới gặp hiệu quả. Cái thứ hai đại chiêu đã sắp làm lạnh hoàn tất. Loại này lôi kéo hiệu quả đối Hàn Quốc đội đám người mà nói tốt vô cùng. Lôi kéo ở giữa, CN nhìn qua tựa hồ đột nhiên có chút vội vàng sao động. Bọn hắn muốn mở một chút chi tiết phương diện dấu hiệu để Hàn Quốc đội cái này năm cái kinh nghiệm phong phú đám tuyển thủ trong nháy mắt đã nhận ra cái gì. Cơ hồ là tại Esrean kéo đại chiêu trong nháy mắt, Sử Sâm Minh một đầu đỉnh tiến vào tháp phòng ngự bên trong. Đại chiêu đồng thời vung ra, hưu, kim quang lấp lóe, mí mắt cuồng loạn phía dưới, đép tốc độ phản ứng tiêu thăng đến cực hạn. Tại heo muội ủi qua đến thời điểm hắn trực tiếp giao ra tốc biến. Một phát xinh đẹp R né tránh tránh rơi mất heo muội đại chiêu đồng thời. Cũng là đem mình kéo xuống một cái hết sức an toàn vị trí. Heo muội đại chiêu, vung khoảng không, đồng thời không có đỉnh đến bất luận người nào heo muội cũng xấu hổ vô cùng. Bởi vì làm đối thủ đám người còn lại đã bức bách đi lên. Bọn hắn cho cơ hội. Đây là Hàn Quốc đội đám người trong đầu duy nhất suy nghĩ. Chỉ bất quá vết xe đổ cũng nói cho bọn hắn. CN đến cùng là có bao nhiêu giảo hoạt. Bọn hắn trận hình vẫn như cũ duy trì tương đối phân tán tình trạng. Gragas đại chiêu vẫn là ở. Tựa hồ là vây lại có người đưa gối đầu đồng dạng. Plenlop vì cứu Sử Sâm Minh. Vùng tay ném ra đại chiêu. Bạo phá Gragas nổ bể ra đến, góc độ lựa chọn lại cũng không khá lắm, nhất là heo muội dùng tốc biến, Gia Vân đuổi theo ít lúc, Gragas đại chiêu rõ ràng nổ đến Gia Vân, nhưng không có đem đánh gãy, ta thật là đẹp trai, đẹp cảm thấy khó tránh khỏi trở nên kích động, chính mình cái này phản ứng nghịch thiên a, cái này nếu như bị heo muội error đến. Đây chẳng phải là trực tiếp không có rồi. Bọn hắn bên này nếu là hắn chết rồi, còn ai có chuyển vận? Hắn cái này tốc biến đáng giá ngàn vàng. Gragas không có error, đánh đánh đánh, phảng phất bị đè nén thật lâu hồng thủy mãnh thú. Ambition cái này trong đội tối trầm ổn lão tuyển thủ trực tiếp hô lên. Heo muội huyết tuyến đã rất bình thường tàn phế. Esrean tiến lên một phát quy kỹ có thể đem thu lại. Cái này dao động Hàn Quốc đội vững như lão cẩu. Gia Vân càng là trực tiếp đại chiêu chụp tại Gragas trên thân. Đồng thời tận lực điều chỉnh chọn vị trí. Vị trí này Gragas nếu như e là khẳng định sẽ trước đụng ở trên người hắn. Về phần tránh e, hắn các đội hữu không phải heo. Không thể có thể khiến người ta một cái e đụng bay bốn cái. Ambition đang nghĩ ngợi, lại đột ngột phát hiện. Trước mắt Yasuo, Tại ích hắn thời điểm, đột ngột không thấy, mà ở chính diện trên chiến trường, bức tường sau bên cạnh nhưng lại có một con chó hùng tránh hiện ra. E kỹ năng trên mặt đất khuấy động ra, cầu tử trên bàn phím R kỹ năng đã nhanh nhấn ra hỏa hoa tới. Hắn các loại, chính là giờ khắc này. Oanh, đặt mông xuống dưới, bốn người cất cánh. Cái này tốc biến E mặc dù đánh bay chỉ có như vậy một cái chớp mắt. Hiệu quả lại có thể so với Malphite đại chiêu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.